ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 604, thế thân cảnh nguy hiểm 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, cô Thanh Thanh còn chưa có trả lời, Lãnh Tư Thành liền lạnh lùng đáp thay cô. Hôm nay không quay cảnh này, nhưng kỳ sinh lý của chị Tử Bội chúng ta có một tuần, hơn nữa sau kỳ sinh lý cũng không thể lập tức xuống biển A. Cố Thanh Thanh nhìn từ Tử Bội, lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt, thái dương đều chảy ra mồ hôi lạnh, hơi hơi cuộn tròn thân thể, dùng tay bảo vệ bụng nhỏ đích xác không giống như là giả vờ. Cô qua nửa ngày mới thở dài. Nếu không được, liền đành phải để tôi thay thế. Không được, tuyệt đối không được, cô Thanh Thanh đáp ứng, Lãnh Tư Thành cũng không thể đáp ứng. Nhảy xuống biển loại diễn xuất này nguy hiểm cỡ nào? Cho dù cô Thanh Thanh biết bơi lội, chung quanh lại có thể nhân viên cứu hộ ở đây, nhưng ai biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Nhưng mà nhất định phải quay không phải sao? Cô Thanh Thanh nói, hơn nữa tình huống chị Tử Bội như vậy, cho dù qua một tuần cũng chưa chắc có thể xuống biển. Cô ta không thể xuống biển, có thể lại quay sau, tìm thế thân khác. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, giọng nói có điểm không quá cao hứng. Lại không phải nhất định phải là cô, Từ Tử Bội không thích hợp, lại tìm người khác là được. Vì sao nhất định phải là cô? Nếu cô xảy ra nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Nhưng mà, anh cũng biết, tôi thực thích hợp. Không phải sao, trong khoảng thời gian ngắn, đâu thể tìm được một người khác có chút tương tự với chị Tử Bội. Cô Thanh Thanh khẽ thở dài một hơi, cười tự giễu một tiếng. Cô không nghĩ tới, điểm chính mình lớn lên giống Từ Tử Bội này, lại có thể có tác dụng ở chỗ này. Kia cũng không nên là em, nhảy xuống biển tính nguy hiểm nhỏ hơn nữa, kia cũng có nguy hiểm. Cho dù không có nguy hiểm, cô nhảy xuống cũng sẽ sặc nước, sẽ luôn không thoải mái đi. Vậy cũng không được, để người lại đi tìm một lựa chọn càng thích hợp hơn. Đôi mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt, xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là, nếu có thể quay tốt, không phải sẽ có chỗ lợi với anh, với Lãnh thì sao? Bước chân Lãnh Tư Thành mới vừa bước ra một bước nhỏ. Tiếng nói phía sau chợt vang lên, cách chương.